Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống đến dưới lầu, anh vẫn không yên tâm, bèn đi tìm bà cô mặt tròn ở quầy lễ tân. Anh lấy một đồng trong túi ra nhờ bà cô trông chừng Thẩm Chiều Chiều giúp. Kiếm được một đồng một cách dễ dàng, bà cô mặt tròn lập tức vui cười hớn hở, cũng không còn vẻ mặt ghét bỏ Cố Kỳ Việt như hôm qua nữa. Vội vàng vỗ NGUC cam đoan chắc chắn sẽ trông chừng cẩn thận. Làm xong tất cả, Cố Kỳ Việt mới yên tâm bắt xe buýt về nhà. Từ trong ngăn kéo bàn học lấy ra một chiếc hộp sắt. Mở ra, bên trong là hơn chục cuốn sổ tiết kiệm. Tùy tiện lấy một cuốn, Cố Kỳ Việt đi rút tiền. Sau đó lập tức bắt xe buýt quay lại khách sạn. Lúc này Thẩm Chiều Chiều đã dậy từ sớm, rửa mặt xong xuôi, đang yên lặng ngồi trên giường. Nhìn thấy Cố Kỳ Việt đẩy cửa bước vào, trong mắt cô tràn đầy vẻ mong đợi. Cố Kỳ Việt cũng không dài dòng, vỗ vào túi sách, ý nói tiền ở trong này. Sau khi hai người trả phòng, đến khu tập thể gõ cửa phòng Lý Thúy Hồng. Đợi khi Lý Thúy Hồng vừa ngáp vừa mở cửa, cũng không nói chuyện ở cửa nữa mà mời hai người vào nhà. Tiền đây, vừa vào phòng, Cố Kỳ Việt không nói lời dư thừa, lập tức lấy sấp tiền đã chuẩn bị từ trong túi ra. Sấp tiền dày cộp được đặt trên bàn, vô cùng bắt mắt khiến Lý Thúy Hồng nhìn thấy cũng phải giật mình. Có thể thoải mái đưa ra số tiền lớn như vậy, người đàn ông này quả thật không đơn giản. Đáng tiếc là cậu ta quá lạnh lùng, không dễ tiếp cận. DTVLI Thúy Hồng thầm thở dài tiếc nuối, sau đó nhận lấy tiền. Lúc này mới lên tiếng, giữa tôi và Vương Kiến Thiết là quan hệ tự nguyện, không có chuyện ép buộc. Nếu lấy lý do quan hệ nam nữ bất chính để tố cáo anh ta thì tôi cũng không thoát tội. Nói xong, Lý Thúy Hồng dừng lại một chút, thấy sắc mặt Cố Kỳ Việt không thay đổi, cô ta tiếp tục nói, tuy nhiên, là người phụ nữ ở bên cạnh Vương Kiến Thiết lâu nhất, tôi còn biết một số bí mật khác, ví dụ như chuyện tham ô tiền của nhà máy cơ khí. Nghe đến đó, Cố Kỳ Việt lập tức nghiêm túc, anh nhìn chằm chằm Lý Thúy Hồng, chị có chứng cứ tham ô không? Làm sao có thể, tôi chỉ là đồ chơi của Vương Kiến Thiết mà thôi. Những thông tin này đều là nghe được từ những lời anh ta khoe khoang. Dù sao anh ta cũng là kẻ thích sĩ diện. Lý Thúy Hồng cười lớn, cô ta bất đắc dĩ xua tay, ý nói mình chỉ biết vậy thôi. Còn chứng cứ ư, người cẩn thận như Vương Kiến Thiết sao có thể dễ dàng để lộ sơ hở. Nhưng điều đó không làm khó được người có lòng. Từ khi Lý Thúy Hồng quyết định tiếp cận Vương Kiến Thiết, cô ta đã bí mật chuẩn bị kỹ càng, dùng hình tượng mà Vương Kiến Thiết thích để kết giao, sau đó giả vờ vô tình moi thông tin, có được rất nhiều thông tin thú vị. Tất nhiên nếu như Vương Kiến Thiết có thể duy trì mối quan hệ mập mờ này, chỉ cần cho cô ta tiền, mọi chuyện đều dễ nói. Nhưng ai ngờ Vương Kiến Thiết lại thích người phụ nữ khác, cắt đứt mọi nguồn lợi với cô ta. Người đàn ông không còn giá trị lợi dụng trong mắt Lý Thúy Hồng chẳng khác nào đồ bỏ đi. Bây giờ có cơ hội đổi lấy tiền, tất nhiên phải nắm chắc lấy, thừa dịp lúc còn đáng giá thì bán đi. Thế là 2.000 đồng tiền dễ dàng vào tay. Sau khi tôi hỏi thăm, phát hiện Vương Kiến Thiết cố ý mua một căn nhà ở phía nam thành phố Giang Lâm này nuôi cô tình nhân mới của anh ta. Chậc chậc, đàn ông chính là đồ lăng nhăng. Rõ ràng trước đó không lâu còn nói tôi là bảo bối tâm can của anh ta. Cách chương.